Chương 1130 tối cường thăng cấp hệ thống. Anh hùng liên minh pháo tháp. Loại khác, Converter, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi cuồng bạo rút số. Đây là IE mới rút số hệ thống. Long Phi có chút nhỏ hưng phấn, hết thảy cùng cuồng bạo hai chữ cài đặt quan hệ cái gì cũng không được, e ưng ực. Long Phi nặng nề nuốt nước miếng, đạo, e mở ra cuồng bạo rút số. Ông. Long Phi trong đầu xuất hiện một cái mặt tiếp xúc bên trong to đại lão hổ máy, phía trên rậm rạp chằng chịt để đủ loại đồ vật, mỗi một cái đều là siêu cấp vật phẩm, mỗi một cái đều là qua tắc cực hạn đồ vật trò chơi nhân vật trò chơi vật phẩm, thần cấp bảo vật siêu cấp lớn pháo, có thể nói cái này cuồng bạo rút số so với cuồng bạo năng lượng giá trị bộc phát ra chủng loại còn to lớn hơn, còn nhiều hơn, nhìn đều phải hoa mắt, hệ qua tắc. Qua tắc, lão tử tim A, hệ thống, ca yêu ngươi, muốn để cho ta yêu ngươi hơn một chút sao? Long Phi đang muốn nói, vậy thì nhiều tới mấy lần cuồng bạo rút số đi. Ai biết không đợi hắn nói xong, hệ thống nói thẳng, y không nghĩ. Long Phi đang lúc Long Phi hưng phấn những khi này, trên khán đài lại vừa là hiện lên vẻ kinh sợ, những người đó đều phải đi như thế, suy nghĩ cũng đang vặn vẹo, không chuyển qua tới, một cái nho nhỏ nô lệ, hắn làm sao có thể làm được như vậy, quá không tưởng tượng nổi chứ, người này thật là nô lệ. Biệt nói gì với ta nô lệ, hắn bây giờ là ta thần tượng. Ngươi gặp qua hung mãnh như vậy nô lệ sao? Thật tốt soái a. Người này đến tột cùng là ai vậy? Dương Du mặt đầy hưng phấn, "Ê được, tốt, được, hoàng cấp tứ phẩm không đúng, ngay mới vừa rồi một sát na hắn đột phá thành hoàng cấp ngũ phẩm, như vậy tu vi có thể làm được như thế, quá không nổi, thật là mạnh, lực lượng ngoan độc, lợi hại." Bên cạnh hắn tùy tùng nói, "Ê trưởng lão, nhưng hắn tu vi quá thấp, hoàn toàn không đạt tới chúng ta Nguyên Ương tông tiêu chuẩn a." Hơn nữa hắn là cái nô lệ, không có bất kỳ thiên phú huyết mạch nô lệ, loại này võ giả không có tương lai, tối đa cũng chính là huyền cấp võ sĩ mà thôi. Nô lệ, thân phận dưới đất, người hạ đẳng, bị bất luận kẻ nào xem thường, không có tương lai có thể nói, người như vậy coi như cho thấy cường lực đến đâu đo, cũng không có ích gì, tối đa cũng chính là ở đấu thú trường bên trong bác người cười một tiếng, chỉ như vậy mà thôi, muốn tiến vào một gia tộc, thậm chí là cường đại ở tông môn thế lực, này là căn bản không thể nào sự tình, http. Truyenquenty.net, Dương Du cũng không để ý, đạo, Iano, đừng xem thường một tên nô lệ, thiên phú huyết mạch cố. Nhiên trọng yếu, nhưng là viên kia trở nên mạnh mẽ tâm càng trọng yếu hơn. Ngay vào lúc này đấu thú trường bên trong một cánh phiến thiết áp bị mở ra, bên trong hung tàn vô cùng yêu thú một con lao ra, ước chừng hơn 20 đầu, ha ha ha, y quần chiến A. Toàn bộ yêu thú thả ra. Giết chết cái đó nô lệ. Như vậy mới có ý tứ chứ sao? Cái này đấu thú trường còn không có cái đó nô lệ có thể còn sống sót, hắn nghĩ sáng tạo lịch sử sao? Khi nên hung hăng cho hắn một cái tát, ha ha ha, gây bọn họ bất kể Long Phi sinh tử, bọn họ muốn chính là thoải mái, bất kể hắn là cái gì thực lực khác xa, bất kể hắn là cái gì đấu thú trường quy tắc, bọn họ chính là muốn thấy được Long Phi bị xé nứt hình ảnh, vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đấu thú trường chợt rung mạnh, rung rẩy, trong sân yêu thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, phát ra sợ hãi tiếng gầm nhỏ, trên khán đài an tĩnh nửa giây, đột nhiên liền bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, "Ê đồ phu, đồ phu, đồ phu!" Ê chợt lóe to lớn thiết áp bị mở ra, đen thùi lối đi sâu bên trong truyền tới nhất loạt tiếng bước chân giống như nặng lôi, một bước hạ xuống, nặng lôi nổ tung, hiện trường tất cả mọi người đều trở nên rung. Lên, chân chính kinh khủng yêu thú đi ra, Vương Sơn Hà mặt đầy lãnh ý, nhìn chằm chằm tràn trọng yếu Long Phi mang theo sát ý đạo, về một cái nho nhỏ nô lệ cũng dám theo ta vương phủ đối nghịch. Ta thì nhìn ngươi có nhiều đại năng lực. Hừ. Vương Sơn Hà, Hồng Thành vương phủ gia chủ, Vương Thái phụ thân, nhìn con mình bị giết, hắn lửa giận trong lòng mãnh liệt lăn lộn, con trai bị giết, vương phủ mất thể diện mặt, hắn muốn cho Long Phi bỏ ra tử vong giá, ghê tiểu tử, thật tốt hưởng thụ đi. Rống y một tiếng vang thật lớn, một con khí lực bàn lớn như núi. Diện mục xấu xí, trên bả vai khiêng một thanh to rìu đá lớn quái vật đi ra lối đi, xấu xí trên mặt dài nhất chỉ con mắt, nhìn chằm chằm Long Phi, cái kia to đại trừng mắt kỳ ông. Một đạo lực lượng cường đại nặng nề nghiền đè xuống kỳ oanh, oanh, ầm. Long Phi thân thể đột nhiên trầm xuống lão đảo quay ngược lại, thiếu chút nữa không chịu nổi loại lực lượng này đánh vào, cơ hồ muốn ngã nhào trên đất, ha ha ha, thấy Long Phi không chịu nổi, kia con quái vật hưng phấn cười lớn, trên khán đài cũng vang lên sôi trào khắp chốn tiếng gào, "Đồ phu! Đồ phu, ê ê đồ phu, Đồ phu, hắn là cái này đấu thú trường vương giả, toàn bộ Hồng Thành siêu cấp cự tinh. Hắn ra sân để cho mỗi một vị Hồng Thành người nhiệt huyết sôi trào. Long Phi quét mắt qua một cái toàn trường, cười lạnh một tiếng đạo, cứ như vậy yêu thích ta bị giết đúng không? Trong lòng khó chịu, cũng tại lúc này Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay chạy cuồng bạo rút số. Rút số hệ thống chuyển động, Long Phi nhất tâm nhị dụng, một mặt đề phòng, một mặt chú ý trong sân yêu thú, trong lòng nói thầm, ngươi rút ra đồ tốt cho ta đi. Đức Maricia. Ngay vào lúc này, đồ phu trong tay búa đá vừa rơi xuống, mặt đất rung một cái, trên mặt đất một đạo tro bụi cuồn cuộn mà tới, chung quanh yêu thú bắt đầu gầm hét lên, em muốn bắt đầu. Ha ha ha, muốn bắt đầu. Đồ phu, đem cái đó đáng chết nô lệ cho xé thành mảnh nhỏ. Giết hắn. Dương Du chân mày căng thẳng, a nô đạo, ngài trưởng lão, đầu kia đồ phu yêu thú tu vi quá mạnh, hoàn toàn đúng hắn tạo thành nghiền ép, cái đó nô lệ khẳng định không chống đỡ được. Dương Du đang nghĩ, hắn có muốn hay không cứu Long Phi, hắn biết Long Phi không chống đỡ được, đầu này đồ phu yêu thú lực lượng cực độ biến thái, coi như là hoàng cấp cửu phẩm cảnh giới người cũng không chống đỡ được, nếu như hắn không ra tay lời nói, Long Phi chắc chắn phải chết. Nhưng là ở Dương Du nội tâm, hắn lại muốn biết Long Phi cực hạn là cái gì, hắn muốn biết Long Phi tiềm năng. Kỳ hôi, Dương Du thở vào một hơi, cuối cùng vẫn là ngồi ở chỗ ngồi không nhúc nhích. Tiểu tử, để cho ta nhìn ngươi. Cực hạn là cái gì sao? Cục diện này là hẳn phải chết cục diện, tất cả mọi người đều biết. Đồ phu xuất thủ, Long Phi căn bản không chống đỡ được, bọn họ biết. Long Phi chính mình trong lòng cũng rõ ràng, hỗn độn giới bên trên hệ thống cấp bậc so với Thiên Vũ Đại Lục mạnh hơn. Hắn lợi dụng phong thần thối tốc độ có thể đánh chết Vương Thái, hai cái tiểu cấp bậc cũng còn khá, một khi vượt qua, Long Phi căn bản là sát không. Rút số hệ thống còn đang chuyển động, còn không có cho ra kết quả, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Quát ra một tiếng, ẻ đá hắn một cước lại nói. Phong thần thối. Long Phi tốc độ như điện, ở cuồn cuộn trong tro bụi đánh lén đi lên, ị ầm. Một cước đá vào đồ phu ngực, Long Phi thân thể trầm xuống, đùi phải đều sắp bị đánh gãy rách, đồ phu hoàn toàn không nhúc nhích một chút, cái kia to đại con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, bếp miệng cười lên. Một tay nắm lên đi, cũng tại lúc này e đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được anh hùng liên minh pháo giữa tháp, có hay không thả ra? Con bà nó. Số từ 1872.